Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Đại Lục Tử Địch. Khổng lồ như vậy trứng cũng chỉ là ấp trứng ra như vậy một đầu cỡ ngón tay cá sấu. Như thế để Long Trần Vũ ngạc nhiên không thôi. Nhìn lấy tại thiết đàn trên cổ truyền tới chuyển lui tiểu giát cát lạp ngạc ngư. Long Trần Vũ thật sự là rất khó đem tiểu gia hỏa này cùng viễn cổ thời kỳ kém chút để đại lục hủy. Diệt viễn cổ bá chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi chớ xem thường hắn. Ăn lên đồ, vật đến so ta đều hung ác. Thiết đàn nhìn thấy Long Trần Vũ cái kia ngạc nhiên thần sắc không khống chế được nói ra. Có bao nhiêu hung ác? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Cho ngươi xem ngươi liền biết. Thiết đàn theo trong không gian giới chỉ móc ra một đống trọn vẹn cao bằng một người ma thú huyết. Nhục, ngửi được huyết nhục mùi vị. Cái này tiểu giát cát lạp ngạc ngư lập tức hưng phấn lên. Một trận gió cuốn mây tan. Cái kia một người cao huyết nhục thì triệt để bị hắn tiêu diệt. Đứng ở một bên đế càn bọn người là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thân thể nho nhỏ thế mà là có thể có khổng lồ như vậy khẩu vị. Thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Ta cảm thấy chúng ta về sau lộ trình là một mảnh long đong a. Thiết đàn vẻ mặt cầu xin nói ra. Cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi muốn dưỡng? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Tên này sẽ không cần hắn cùng một chỗ gánh chịu đi. Hắc hắc, đừng nói như vậy a. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn. Ngươi muốn suy nghĩ một chút đem tên này nuôi lớn về sau hội đến cỡ nào chỗ tốt to lớn. Đây chính là viễn cổ bá chủ. Ngươi dưỡng vật như vậy. Đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi a. Thiết đàn cười hắc hắc nói. Lan, ta có thể nuôi không nổi cái con tham ăn này. Long Trần Vũ một chân đem thiết đàn đá văng. Nhưng là thiết đàn lợn chết. Không sợ bỏng nước sôi. Quả thực là quấn lên Long Trấn Vũ. Dù sao cần nhờ một mình hắn là nhất định nuôi không nổi tên này. Không đem Long Trấn Vũ kéo xuống nước hắn thề không bỏ qua. Viễn cổ thời kỳ giát cát lạp ngạc ngư thôn thiên phệ địa. Trên trời dưới đáy hết thảy có thể ăn cái gì đều sẽ bị bọn họ ăn hết. Nếu như không kén ăn lời nói. Liền xem như bùn đất cát đá bọn họ cũng sẽ ăn hết. Cũng không biết thiết đàn trong gia tộc mấy cái kia lão tổ não tử có phải hay không bị cánh cửa kẹp. Làm sao lại muốn đến muốn dưỡng loại này khủng bố đồ, vật. Hơi không cẩn thận rất có thể thì gây nên một trường hạo kiếp. Một đầu trưởng thành giát cát lạp ngạc ngư một khi mất khống chế. Vậy đối với bây giờ đại lục sẽ là một trận hủy diệt tính đả kích. Cho dù giát cát lạp ngạc ngư uy thế không hề như viễn cổ như vậy khủng bố. Nhưng là hiện tại cũng không phải viễn cổ. Không có nhiều như vậy chấn thiên động địa cường giả. Cho dù có thể chém giết giát cát lạp ngạc ngư. Chỗ muốn trả giá đắt cũng tuyệt đối nặng nề đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lúc trước Long Trần Vũ khi lấy được giát cát lạp ngạc ngư trứng thời điểm cũng có qua ý nghĩ này. Nhưng là nghĩ tới đây về sau khả năng dẫn phát hậu quả cũng chỉ có thể coi như thôi. Tình nguyện dùng để ăn cũng không nguyện ý ấp trứng. Ấp trứng đều đã ấp trứng. Chẳng lẽ lại ngươi gọi ta làm thịt hắn? Nhỏ như vậy ăn vào bên trong miệng cũng không có bao nhiêu thịt a. Thiết đản kêu lên, tính toán, dưỡng thì dưỡng đi. Cuối cùng Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là tiếp nhận kết quả này. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ trồng chất như núi ma thú huyết nhục. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không gian giới chỉ như là tiểu như vậy một chút. Phải nuôi sống giát cát lạp ngạc ngư cái này một đầu viễn cổ bá chủ cũng không dễ dàng a. Mặc dù chỉ là vừa ra đời, nhưng là tiểu gia hỏa này đã hiển lộ ra viễn cổ bá chủ bản chất. Chỉ cần tiến đến trước mặt hắn đồ, vật hắn đều soi ăn không lầm. Cho dù là cát đá cũng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Rát băng, tia lửa tung tóe, rát cát lạp ngạc ngư hàm răng băng liệt. Chỉ là dù là như thế, tiểu gia hỏa này vẫn là gắt gao cắn Long Trần Vũ ngón tay không thả. Tiểu gia hỏa, muốn ăn ta ngươi còn kém mấy trăm năm đây. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, ngón tay búng một cái, cắn ngón tay hắn rát cát lạp ngạc ngư thì bị đẩy lùi. Đây chính là cái tai hại, không thể để cho hắn tại huyền giới bên trong tùy ý đi lại. Đế Tân lật bàn tay một cái này không biết bị đánh đi nơi nào, rát cát lạp ngạc ngư thì bị tóm trở về. Huyền giới bên trong khắp nơi đều có linh dược, nếu để cho tiểu gia hỏa này khắp nơi đi lại lời nói, không đến mấy hôm công phu cái này huyền giới thì phải gặp chuyện. Thôi đi, hẹp hòi, huyền giới bên trong có nhiều như vậy linh dược, ăn một điểm lại không sẽ như thế nào. Thiết Đản bĩu môi, đem rát cát lạp ngạc ngư đặt ở đỉnh đầu của mình về sau. Thiết Đản thì mở ra một đầu không gian thông đạo, kéo lên Long Trần Vũ trực tiếp biến mất tại huyền giới bên trong. Đế Hoàng tên này thật là khiến người ta hâm mộ, có thể rời đi huyền giới. Đế Nhất hâm mộ nhìn lấy cái kia dần dần khép kín không gian thông đạo. Ở phía này huyền giới bên trong muốn mở ra không gian thông đạo không có lão tổ cho phép là không thể nào, nói cách khác, Thiết Đản rời đi là lão tổ ngầm đồng ý. Nhân loại kia cũng không đơn giản a, có thể làm cho đế hoàng như thế trừ đế tân này nhân loại vẫn là thứ nhất. Đế cười khan nói, lần này lão tổ tại đế hoàng trên thân lưu lại không gian ấn ký. Một khi hắn gặp được nguy hiểm lão tổ liền sẽ khóa không mà đi. Đế Tân nói ra, lần trước Thiết Đản là lén đi ra ngoài, lần này là tại lão tổ đồng ý phía dưới rời đi. Vì cam đoan Thiết Đản an toàn, lão tổ vẫn là sẽ làm ra một chút thủ đoạn bảo mệnh. Soạt, tại Nam Hoang thú vực trên không, hai bóng người trống rỗng xuất hiện. Ha ha, rốt cục đi ra. Cái này hơn một tháng nghe những lão bất tử kia thao thao bất tuyệt, thật sự là mau đưa ta phiền chết. Thiết Đản tựa như rời đi lồng giam phạm nhân, tham lam hô hấp lấy ngoại giới không khí. Tiện nhân cũng là già mồm, cũng chính là Thiết Đản đối phía kia huyền giới không hài lòng. Nếu là đổi lại Long Trấn Vũ, có thể tại cái kia dưới điều kiện tu luyện là cầu còn không được. Người cái kia lưu diễm hoàng long đằng rốt cục thành thục. Chỉ là cũng chỉ có thần long không có phượng hoàng, có chút không được hoàn mỹ. Thiết Đản nhìn lấy Long Trần Vũ trong tay lưu diễm hoàng long đằng lắc đầu, chỉ có giao long máu tưới nước, có thể sinh trưởng thành cái dạng này đã rất không tệ. Long Trần Vũ lại rất thỏa mãn. Không có cái gì xử lý trực tiếp liền đem cái này một gốc địa cấp linh dược nuốt vào. Châu gặm mẫu đơn, lãng phí. Thiết Đản tiếc hận lắc đầu. Chính đang nhấm nuốt lấy Long Trần Vũ tức giận sắt tay trứng liếc một chút. Vậy ngươi không muốn làm gặm cái kia một gốc sa mã chi? Còn có ngươi đỉnh đầu tiểu gia hỏa kia ôm một gốc tử tâm dây leo cũng gặm vui mừng đây. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, Thiết Đản không thèm để ý chút nào. Lần này về nhà hắn nhưng là hái không ít linh dược làm dự trữ. Một hai gốc địa cấp hạ phẩm linh dược hắn còn thật không thế nào quan tâm. Nếu để cho đại lục ở bên trên luyện đan sư nhìn thấy ba tên này như thế trà đạp đồ, vật. Hận không thể dùng lò luyện đan đem bọn hắn cho nấu. Địa cấp linh dược a. Đây chính là có thể luyện chế ra đại lượng chân quý đan dược bảo bối. Cứ như vậy bị nhai. Linh dược nhập thể, Long Trần Vũ thể nội huyền khí trong chốc lát lao nhanh. Huyền khí ngưng tụ thành từng cái trong suốt tiểu long chứa đựng tại Long Trần Vũ trong. Đan điền, hoán long bí điển đệ nhị trọng. Long Trần Vũ cười rộ lên, mượn nhờ linh dược hiệu quả nhất cử thành công. Tiến vào hoán long bí điển đệ nhị trọng, toàn thân huyền khí đều sẽ ngưng tụ thành thần rồng bộ dáng. Tiện tay nhất kích đều là thần long xuất động, uy lực cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hoán long bí điển tu luyện tới đệ nhị trọng mới xem như chân chính nắm giữ cái môn này võ học. Tinh túy, Long Trần Vũ bọn họ xuất hiện địa phương khoảng cách Bách Hoa Thánh Địa Sơn Trại cũng không xa. Mấy cái xê dịch công phu liền đuổi tới Sơn Trại, mà ở Long Trần Vũ bọn họ tới gần trong tích tắc. Mấy bóng người phóng lên tận trời, bất chấp tất cả, một hồi đánh tung, động hư cảnh cường giả. Long Trần Vũ biến sắc, nhưng mà lại không sợ hãi chút nào. Đối diện với mấy cái này công kích như không có gì. Đang, tia lửa tung tóe, những công kích này liền Long Trần Vũ ra lông đều không có làm bị thương. Tự tìm đường chết, Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, tiện tay vỗ, một cái long chảo khổng lồ gào thét mà qua. Phốp, che ở trước người hắn động hư cảnh cường giả thân thể bạo liệt. Trong nháy mắt tử vong. Rất nhiều người a, Thiết Đản cười hì hì nhìn lấy trong sơn trại nhân loại cường giả. Long Trần Vũ gật gật đầu, đều là hướng về phía ngươi ta tới, cẩn thận một chút. Thiết Đản rất là khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn họ, rồng cung phụng, những người này đều là đòi tới giết ngươi. Hà Hoa ở phía dưới đã bị dọa đến hoa dung thất sắc. Giết ta, Cực Hàn Điện sao? Long Trần Vũ cười lạnh, Long Trần Vũ, người đắc tội Cực Hàn Điện hẳn phải chết không nghi ngờ. Thức thời một chút thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một cụt tay nam tử hừ một tiếng, tuy nhiên người này cụt tay, nhưng là Long Trần Vũ lại không dám chút nào khinh thường hắn. Còn sót lại cánh tay phải trong tay nắm một thanh trường đao. Cảm giác cả người hắn thì là một thanh trường đao sắc bén. Cực Hàn Điện cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể làm cho các ngươi như thế vì hắn bán mạng. Long Trần Vũ không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là rất bình tĩnh hỏi. Cực Hàn Điện, trở thành Cực Hàn Điện thiếu chủ trợ thủ đắc lực, điều kiện này đầy đủ mê người đi. Một tên nam tử đứng lơ lửng trên không, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Long Trần Vũ. Tạo hóa cảnh, Long Trần Vũ trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Tạo hóa cảnh cường giả không thể coi thường. Nam tử này cười nhạt một tiếng, không cần khẩn trương, ngươi còn không đến mức để cho ta động thủ. Hôm nay ta ở đây chính là làm một cái chứng kiến, nhìn xem một trận chiến này thắng thua. Thật sự là một cái dám thối người. Thiết Đản hừ một tiếng, lòng độc ác mà tính, đây chính là cái kia Cực Hàn Điện thiếu chủ đối phó ta thủ đoạn sao? Long Trần Vũ hừ một tiếng, những người này đến từ các đại thế lực, một khi Long Trần Vũ đem bọn hắn đánh giết, chẳng khác nào đem cái này một trên phiến đại lục đại bộ phận thế lực đắc tội một lần. Ngươi có thể lựa chọn nhận thua, thề không hề can thiệp ta Cực Hàn Điện sự tình. Ngươi cùng ta Cực Hàn Điện ở giữa ân oán như vậy bỏ qua, chúng ta thiếu chủ sẽ còn đối ngươi lấy lễ đối đãi. Dù sao lấy ngươi thiên phú và thực lực tại đại lục này phía trên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nam tử cười nói, vậy ta còn phải cảm ơn nhà ngươi thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi ý tứ chính là muốn cùng ta Cực Hàn Điện đối nghịch đến cùng. Nam tử biến sắc, băng lãnh hàn khí khiến người ta sợ hãi. Long Trần Vũ nhún nhún vai, con người của ta cũng là không thích bị uy hiếp. Nếu như ngươi hôm nay là hảo ngôn hảo ngữ cùng ta nói chuyện có lẽ ta sẽ còn tiếp nhận. Nhưng là ngươi lại là dùng đại lục các đại thế lực đến áp chế ta. Từ vừa mới bắt đầu liền không có hòa đàm khả năng. Tốt tốt tốt. Vậy ta thì muốn nhìn ngươi cái này nhân tài là như thế nào cùng Cực Hàn Điện tranh giành. Nam tử không nói thêm lời. Tại đây thành trong trại đã tụ tập mấy ngàn động hư cảnh, đến từ thế lực khắp nơi. Thực lực tuy nhiên tính toán không đến cao thâm nhưng lại cũng không yếu. Một người không làm gì được Long Trần Vũ, vậy liền ngàn người. Cho dù lui 10.000 bước mà nói, Long Trần Vũ có thể chảm giết ngàn người, như vậy hắn cũng cùng đại lục ở bên trên các đại thế lực trở thành tử địch. Đại lục liền không còn có hắn đất dung thân, hắn cũng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.